Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, cái nào mắt không mở lại đem hắn chọc. Thiên địa đã tối, thương doanh bên trong từng đoàn đống lửa nhảy lên, củi lửa thiêu đốt phát ra đông đốt tiếng vang. Lúc này thời tiết đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông, biến có chút rét lạnh. Một chút các binh sĩ đều ngồi quanh đống lửa sưởi ấm. Một bên nói chuyện phía một bên trì hoãn mệt, chờ đợi lấy đầu bếp quân làm tốt cơm. Lục Xuyên trải qua lô bồng lúc, hướng bên trong liếc mắt liền phát hiện thập thiên quân mất đi mấy vị, bồng lai bảy tiên bên trong mấy người ngay tại lô bồng bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Thoáng một cái đã qua, Lục Xuyên đã đi tới bên trong trong quân trướng. Trương Quế Phương một người tại trong trướng đi tới đi lui, đèn đuốc chập chờn, đem hắn ưu phiền sắc mặt sớm càng thêm khó coi. Lục Xuyên nói, nguyên soái gấp triệu ta tới đây là có gì trọng yếu quân tình. Ngươi đã đến. Ngồi xuống nói chuyện. Trương Quế Vương đi vào phía trên ngồi xuống. Lục Xuyên cũng nhập tọa, nói, hôm nay thuộc hạ có việc đi trước một bước, không biết về sau hai giáo đấu pháp kết quả như thế nào. Hôm qua thiên tuyệt, địa liệt, hàng băng ba trận lạc bại, hôm nay gió trống, kim quang, hóa huyết ba trận đắc thắng. Hắn trước khi rời đi song phương kết quả là chiến hòa. Trương Quế Vương lắc đầu nói, Linh Nha Thượng Tiên thắng Hồng Thủy trận, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư rời đi, nhưng liệt diễn trận. Bại. Hắn lắc đầu. Liệt diễn trận. Lục Xuyên trầm ngâm, hắn nhớ kỹ nguyên lai phá trận chính là Lục Áp. Nghĩ đến của hắn cái này bản gia danh tự, Lục Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần khẽ động. Đây tuyệt đối là cái đáng sợ nhân vật. Hắn tự xưng tán nhân, cũng không cái gì tam giáo người, lại có cực pháp bảo lợi hại trảm tiên phi đao, sẽ còn âm độc đáng sợ đinh đầu thất tiễn sách. Thế nhưng là của hắn lai lịch bối cảnh thành mê, liền nhiên đăng, 12 thượng tiên bọn người cũng không biết. Phong thần đại kiếp, lúc đầu cùng hắn một cái tán nhân không quan hệ. Chính là xiển tiệc chi tranh, có thế hắn lại chủ động chạy đến tham dự trong đó, tương trợ xiển giáo. Phá liệt diễm trận, chú triệu công minh, trảm tiên phi đao giết dư nguyên, đối chiến khổng tuy. Hắn tự ra sân đến nay cơ hồ chưa từng thua trận, giúp chật vật một lần là bị tam tiêu lấy hỗn nguyên kim đấu bắt được, nhưng cũng có thể tự hành đào thoát. Vạn tiên trận một trận chiến về sau, hắn tự xưng kiếp vận đã trọn vẹn, tướng trảm tiên phi đao tặng cho Khương Tử Nha phía sau trở về núi bên trong tu hành, từ đó tam giới lại không truyền thuyết của hắn cùng thần thoại. Thế là có tin tức ngầm nói người này là đế tuấn chưa chết một vị kim ô thái tử. Cũng có tin tức ngầm nói, trước có hồng quân sau có trời, Lục Áp đạo quân còn tại trước, cái gì sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Như mỗi một loại này nhiều không kể xiết, càng truyền càng không hợp thói thường, cũng càng ngưu bức để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Bất quá Lục Xuyên tuy biết vị này lợi hại, nhưng đồng thời không cho rằng là như thế này. Kim ô thái tử không chết hết. Nhưng chạy trốn vị kia hắn không có nhớ lầm lúc này nơi dừng chân tại Đông Hải Dương Cốc, phát triển ra bộ tộc Kim Ô. Cái kia Kim Ô thái tử tự xưng Kim Ô lão tổ, thực lực kinh người, Dương Cốc Kim Ô tộc thế lực tại Đông Hải cực kỳ khổng lồ. Về phần vị này Lục Áp, của hắn ra sân giới hạn với phong thần đoạn này trong thần thoại, còn lại mặc kệ bất luận cái gì trong truyền thuyết thần thoại đều không có cái bóng của hắn. Phong thần bên trong của hắn lai lịch cũng chỉ có một câu, hỏa nội chi trân, ly địa chi tinh, tam muội chi linh, chỉ thế thôi. Tóm lại hắn không có truyền như vậy trâu, lai lịch cùng nền móng còn cần đào móc, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một vị cực kỳ đáng sợ đại la cao thủ cấp bậc. Không tệ, bị Lô Thượng Tiên cùng Vương Hiên quân cố thủ liệt diễn trận. Trương Quế Phương trầm giọng nói, thế nhưng là bỗng nhiên từ trên trời bay tới một đạo nhân, tự xưng tán nhân Lục Áp, tiến vào phá trận chém giết Vương Hiên quân, liền bị Lô Thượng Tiên cũng thiếu chút gặp nạn bỏ mình, hiện tại đã bị Linh Nha Thượng Tiên đưa đi Bồng Lai đảo nghỉ ngơi. Ta đã biết. Lục Xuyên gật đầu lại nhìn phía hắn nói, cái kia nguyên soái ngươi nói quân tình là cái gì? Trương Quế Phương nói, thời tiết chuyển lạnh, đại quân nhu cầu cấp bách chống lạnh quần áo, này thứ nhất vậy, lương thảo báo nguy, chỉ có thể duy trì một tháng, này thứ hai vậy, còn có mùa đông đến, năm nay khắc Tây đã vô vọng. Hắn nhìn về phía Tây kỳ phương hướng thở dài một tiếng. Mùa đông tác chiến rất gian khổ, cho nên phàm là giao chiến hai quân đều sẽ né qua cái này ngày đông giá rét. Dự phòng quần áo, lương thảo dễ làm. Lục Xuyên lắc đầu nói, nhưng kinh Tây sự tình không thể coi thường. Nguyên soái ngươi muốn phải tránh phập phòng không yên, phải có làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nguyên lai phong thần Tây Kỳ cùng đại thương tầm đó, tân thương chinh Tây đánh 10 năm, về sau Tây Kỳ phạt trụ dùng 5 năm, dùng cái này để hoàn thành phong thần đại kiếp. 10 năm Tây chinh hiện chỉ là 1 năm, lúc này mới cái nào đến đâu. Không nhường thần tiên chi kiếp trước đầy mà nói, dù là ân thương dốc hết quốc lực lại phái 10 vạn, trăm vạn đại quân đến chỗ này cũng bắt không được tới. Hiện tại hắn trước cho Trương Quế Phương dự hâm lại để hắn có này chuẩn bị tâm lý. Về phần trận này thần tiên đại kiếp, hắn được tìm cơ hội đi Kim Ngao đảo gặp Thông Thiên giáo chủ một chuyến, chủ yếu là muốn nhìn có thể hay không tìm được chút phong thần nội tình, cùng Thông Thiên đối với trường phong thần đến cùng chọn lựa là ý tưởng gì. Nguyên lai đệ tử chết nhiều như vậy cũng không thấy vị này đi ra lộ mặt thốt một tiếng. Nếu như vị này đại lão không muốn đấu, vậy hắn cũng không cần phải tự mình đa tình, tận thao chút vô dụng tâm, đang suy nghĩ cái gì để tuyệt giáo không ngã. Hắn sẽ chỉ đi nhắc nhở chính mình cùng sư phụ hắn một chút, không thể lại tiếp tục như vậy sinh động nhảy nhót, các loại thời điểm không sai biệt lắm xem thời cơ liền rút lui đi. Chống lạnh quần áo thế nhưng là 10 vạn đại quân, ngoài ra còn có 10 vạn lương thảo. Như thế nào dễ làm? Trương Quế Phương không khỏi cười khổ một tiếng, vị quân sư này thật đúng là sẽ an ủi người. Lúc ấy nhận được đại quân Kinh Tây mệnh lệnh lúc là đầu mùa xuân, vốn cho rằng có bí thuật có thể dễ như trở bàn tay, dùng không mất bao nhiêu thời gian, cho nên vì đi đường mà chưa mang kháng áo lạnh vật. Nhưng ai ngờ tới cái này một đám ngay ở chỗ này giằng co gần một năm lâu. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, Thanh Long Quan có các ngươi chống lạnh quần áo đi, ngươi viết một lá thư ta mang đến Thanh Long Quan lấy, lương thảo ta tìm địa phương mượn một chút. Các loại thập tuyệt trận đấu pháp hoàn thành, trận này Thương Chu Chi chiến năm thứ nhất không sai biệt lắm liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Còn lại một cái Lạc Hồn trận còn có Hồng Sa trận, hắn hiện tại cũng không có gì tốt chủ ý, huống hồ cho dù có chủ ý những người này cũng chưa chắc hội nghe. Trương Quế Phương nói, tốt, ta cho quân sư phái một đạo nhân mã tương trợ. Muốn cái gì nhân mã? Một mình ta 3 ngày là đủ. Lục Xuyên cười cười nói. Hắn hiện tại có mấy cái gia báo túi, không gian không lớn, nhưng vị kia thượng tiên như ý túi càng khôn không gian lại lớn đến kinh người, có thể thu người thu vật. Ở trong đó trang 10 vạn đại quân quần áo còn có lương thảo kia là không hề có một chút vấn đề. Hai người thương nghị một trận sẵn sàng về sau, cơm tối đưa tới, sau khi dùng qua Lục Xuyên ra trung quân trướng đi vào hậu doanh một cái trong lều vải. Đại trướng không người trông coi, bên trong có một cái to lớn thanh đồng chiếc lồng, bên trong đang đóng một đầu hình như thần sư kim sắc cự thú. Con thú này toàn thân kim hoàng gia lông so kim sắc tơ lụa tử còn sáng, ở phía trên đầu còn có 2 cái ống ánh sừng rồng. Toan nghê. Thương Long cửu tử, bệ ngạn thứ 7, toan nghê thứ 8. Thanh đồng chiếc lồng bên trên 4 góc có dán màu vàng ấn phù, phóng xuất ra phù văn màu vàng chảy xuôi, kéo dài đến trên hàng rào, khiến cho toàn bộ chiếc lồng không thể phá vỡ. Lục Xuyên đi vào thời điểm, nhìn thấy toan nghê rất an tĩnh nằm sấp trong lồng, hoặc nhìn tựa như là trong vườn thú sư tử. Tại hắn tiến vào thời điểm toan nghê cũng quay đầu lại, mở ra 2 cái mắt vàng hướng Lục Xuyên nhìn lại. Xoẹt xẹt. Lục Xuyên vòng quanh chiếc lồng dạo qua một vòng, tướng 4 tấm ấn phù xé xuống, lại đem chiếc lồng cửa mở ra. Toan nghê con mắt màu vàng ống bên trong ánh mắt một chút xíu phát sáng lên. Dạng này lộ ra có thành ý một điểm. Lục Xuyên cười cười, nói, ngươi có nguyện ý hay không đương bản phủ tọa hạ thần thú, bảo hộ nhân tộc, thụ vạn dân hương hỏa chi kính ngưỡng. Đây là 2 đầu rất có tiềm lực thần thú. Huyết mạch bất phàm, chưa hẳn tại thuần huyết long tộc chân long huyết mạch phía dưới, chỉ là hợp đạo cảnh không phải điểm cuối cùng. Nếu là bọn chúng thật bảo hộ nhân tộc, cái kia đối nhân tộc cùng bọn chúng tới nói là hổ huệ hổ lợi. Nhân tộc kính ngưỡng cùng hương hỏa có thể trợ giúp bọn hắn. 2 thú tại nguyên thần nói trong truyền thuyết liền cùng nhân tộc quan hệ không ít. Bệ ngạn chủ mục giam công chính, mà toan nghê xuất hiện đang xây trúc trang trí, lưu hương các phương diện. Toan nghê trầm ngâm một lát sau nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi đem ta thất ca thế nào? Lục Xuyên cười, ngươi thất ca đã đáp ứng. Sau đó không lâu Lục Xuyên rời đi cái này tòa đại trướng, ra ngoài đi không xa chợt thấy Diêu Thiên Quân rời lô bồng, hướng tòa kia chú Dương Tiễn lều vải đi đến. Ngươi thật đúng là cùng Dương Tiễn cùng chết bên trên lại tới thị sát. Lục Xuyên im lặng, xem ra không rủa chết Dương Tiễn ngươi là không cam lòng. Hắn vốn không nghĩ để ý tới, nhấc chân vừa muốn ly khai, bỗng nhiên cảm giác ở đâu có chút không đúng, thế là ma xui quỷ khiến đi theo. Vừa qua đi hắn liền phát hiện đoán sai. Đi ra. Chỉ gặp Diêu Thiên Quân thần sắc âm trầm tiến vào đại trướng, đem cái kia hắn huyền công biến thành tiểu binh từ trên pháp đàn chạy xuống, chính mình ngồi lên. Cái này về sau lại cầm lấy người rơm. Đem Dương Tiễn danh tự xóa đi phía sau một lần nữa viết. Cái nào mắt không mở lại bắt hắn cho chọc sao? Lục Xuyên trong lòng im lặng. Cái này đều chú Dương Tiễn đã mấy ngày, hiện tại gián đoạn bí thuật chẳng khác nào trước mấy ngày làm không, lần sau còn phải lại đến. Ngươi nhìn hắn sắc mặt kia, hiện tại biến thuật nói rõ trong lòng của hắn đối người kia hận ý đã vượt qua Dương Tiễn a. Diêu Thiên Quân bá bá bá viết dưới đệ nhất cái chữ, là Lục. Lục Xuyên. No, no. Chẳng lẽ lừa hắn bí thuật sự tình, bị phát hiện rồi? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 392, cảnh giới rơi xuống. Diêu Thiên Quân chữ thứ 2 cũng viết đi ra. Áp. Lục áp. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhìn về phía cái kia Diêu Thiên Quân lúc ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Giám chú Lục áp, huynh đệ ngươi gan thật mập. Ai? Viết xong danh tự Diêu Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại trướng cửa vào, ánh mắt sắc bén. Có thế một chốc biến hòa hoãn. Là ngươi a? Lục Xuyên từ đại trướng bên ngoài chắp tay đi đến, nói, Diêu đạo huynh ngươi đã trễ thế như vậy, lại tại này làm cái gì? Diêu Thiên Quân tiếp tục loay hoay người rơm, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không tin ngươi nhìn không ra. Lục Xuyên đi qua mắt nhìn người gơm phía sau cười hắc hắc nói, a, vừa mới nhìn đến ngươi viết lục chữ kém chút hù chết ta, cho là ngươi muốn dùng cái này thuật chỗ ta đâu. Ngươi lại chưa từng đắc tội qua ta, ta chú ngươi làm cái gì? Diêu Thiên Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn phía sau tướng pháp đàn trên bàn trà 10 ngọn đèn toàn bộ thổi tắt. Tiếp lấy tướng người gơm đặt ở bàn trà trung ương, trên đầu bày 3 ngọn đèn, dưới chân bày 7 ngọn đèn. Lục Xuyên tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta có thế không có đắc tội qua ngươi a, cho nên cái này không buồn bực ngươi viết lục chữ nha, Lục Áp. Đúng dịp, cùng ta một cái họ, gia hỏa này là ai? Nghe vậy, Diêu Thiên Quân thần sắc biến ngưng trọng lên, nói, không biết, bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ có giết Vương đạo hữu còn đã thương bị Lô sư huynh, sư huynh trước khi hôn mê dặn dò chúng ta nhất định phải cẩn thận hồ lô. Hồ lô? Cái gì hồ lô? Lục Xuyên dù đang hỏi nhưng là như có điều suy nghĩ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn cái hồ lô này chỉ hẳn là trảm tiên chi đao. Diêu Thiên Quân đối với cái này cũng buồn bực không thôi, nói, cái này chúng ta cũng không biết, mới thương lượng nửa ngày tất cả mọi người không có đầu mối, hiện tại bị Lô sư huynh lại đi, ai cũng không biết hắn nói hồ lô kia là một loại nào đó ám dụ vẫn là cái gì. Ám dụ? Lục Xuyên cũng là thật bội phục bọn hắn não động. Hồ lô liền hồ lô thôi, e rằng là một loại nào đó lợi hại hồ lô pháp bảo hoặc là uy lực to lớn hồ lô chiêu số. Lục Xuyên nói, liền bị Lô sư bá đều bị cái này hồ lô hoặc là cái gì trọng thương, tóm lại, gặp đạo nhân kia trên thân hồ lô chạy là được rồi. Hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở một chút, e rằng không thay đổi được cái gì, nhưng vẫn là tận phân tâm, dù sao những người này là sư phụ hắn hố tới. Có đạo lý. Diêu Thiên Quân bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lục Xuyên âm thầm lắc đầu, lại nói, bất quá ngươi tại sao lại muốn dùng thuật này chú người, không phải nói tiên đạo phía trên không quá có tác dụng sao? Các thần tiên đều lấy nguyên thần làm chủ. Tiên thiên sinh linh sinh ra có nguyên thần, tỉ như thiên địa tạo ra thần, sau đó trời sinh linh sinh ra chỉ có hồn phách. Nguyên thần nhưng nhìn làm đọ hồn phách cao cấp hơn hình thái, có thể thông qua tu hành luyện ra nguyên thần. Hồn, phụ trách chủ quản sinh linh tinh thần linh hồn, mà phách phụ trách chủ quản sinh linh nhục thể sinh lý. Bảy phách cùng nhục thân một thể, người sau khi chết bảy phách hội trước tản mất, lại sau đó ba hồn ly thể, hai hồn tiêu tán, thiên hồn, cũng chính là linh hồn đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Bất quá nhục thân cùng bảy phách cũng là có thể bỏ qua. Loại này bỏ qua nhục thân tiên gọi thi giải tiên, bất quá chỉ có thể coi là hạ đẳng tiên. Còn có liền là nhục thân thành tiên, thành thần không bỏ qua nhục thân, loại này thành tiên thần phương thức đương nhiên so bỏ qua nhục thân muốn tốt, thuộc về thượng đẳng. Chỉ cần có nhục thân cái kia hồn phách cũng liền tại, như vậy người rơm bái hồn thuật liền quản dùng, đây coi như là một loại thường thức. Đối phó tiên thần hữu hiệu, nhưng là hiệu quả lại không phải rất tốt, dù có thể ảnh hưởng bị thi thuật giả, muốn bái chết lại không được. Bởi vậy, cái này người rơm bái hồn thuật tổng kết một chút liền là đối thi giải tiên, tiên thiên sinh linh vô hiệu. Thế nhưng là cái này Lục Áp lai lịch không phải bình thường, tuyệt sẽ không là ngày sau sinh linh như vậy tinh huyết thành thai, cũng không có cái gì hồn phách có thể nói. Muốn đối phó Lục Áp chỉ sợ muốn tốn công vô ích một trận. Có thế đinh đầu thất tiễn sách môn này bí thuật khác biệt. Này thuật nhằm vào nguyên thần, phàm là sinh linh có thể không có nhục thân hồn phách, nhưng lại tuyệt không thể không có nguyên thần. Bởi vậy cho dù mạnh như Triệu Công Minh như vậy đại la kim tiên, cũng muốn ở đây thuộc hạ nuốt hận. Diêu Thiên Quân nói, không sao, thử một chút lại nói. Lục Xuyên cúi đầu trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi, đây là ngươi chủ ý của mình hay là người khác ý tứ? Diêu Thiên Quân không có phát giác cái gì, một bên vội vàng chuẩn bị pháp thuật vừa nói, là Định Quang Tiên sư huynh đề nghị. Định Quang Tiên? Lục Xuyên có lẽ là vào trước là chủ, nhưng hắn đối với người này là nửa phần hảo cảm cũng không có. Một mình ngươi coi chừng, ta đi trước. Diêu Thiên Quân lên tiếng, Lục Xuyên quay người ra đại doanh. Cái kia hắn biến ra binh sĩ theo sau. Lục Xuyên dương dương cái cằm, tùy tiện tìm binh doanh lều vải đợi mấy ngày. Binh sĩ gật đầu rời đi. Tây Kỳ, còn có. Triệu ca. Lục Xuyên khoanh tay tại thanh lãnh trong bóng đêm độc lập, một tay ngón trỏ sao động, trầm ngâm, đang nhìn hai bên cắt một cái phía sau nói khẽ. Tây Kỳ hiện tại không hạ được đến, Triệu ca bên kia hắn rời đi gần một năm, cũng không biết kỳ sĩ phủ bên trong thế nào. Hắn lúc rời đi, cho rơi đài phí trọng cùng vưu hồn. Kim Chỉ Tinh, Tỳ Bà Tinh bị Đế Tân sợ quá chạy mất, trong thời gian ngắn không còn dám hồi Triều ca. Dạng này chỉ còn sót Cửu Vĩ Hồ một cái, mà lại Đế Tân sớm biết thân phận của nàng. Dạng này nàng liền không tạo nổi sóng gió gì. Nếu như không có tính sai, Cửu Vĩ Hồ đại khái đã sinh con, mà lại cái này không sai biệt lắm là nửa năm trước chuyện. Trước kia hắn thực lực không đủ thời điểm, có lẽ còn kiên kỵ Cửu Vĩ Hồ ngàn năm tu vi, bất quá bây giờ hắn lại đối đầu Cửu Vĩ, căn bản không giả. Nửa năm trước chư hầu hội minh mở ra loạn thế cách cục. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều loạn, chư hầu nổi lên bốn phía, dựng thẳng lên phản cờ muốn đánh vào Triều ca, tru sát hôn quân, có thể nói cả thế gian phạt thương. Đáng tiếc đánh 2-3 tháng liền đại thương biên cảnh cái kia vài tòa quan ải cũng vào không được, nhưng rất rõ ràng những này chư hầu đồng thời sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này lại cho triều đình rất lớn áp lực. Cứ việc nói, khi Đối Văn Võ Trụ Thạch còn trong triều có thế ổn nhất thời, nhưng ổn không được quá lâu, lại nói hai người này nếu là không có đây. Văn Trọng danh xưng tiên đạo khi dưới đệ nhất người, Hoàng Phi Hổ cũng là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng chỉ cần không thành tiên vậy liền vẫn là người. Nên trở về triều ca một chuyến. Lục Xuyên nghĩ đến. Đến một lần đi xem hắn một chút rời đi một năm sau kỳ sĩ phủ tình huống phát triển, đồng thời tướng những cái kia thu nạp kỳ nhân dị sĩ mang đến bên này. Thứ hai nhìn hắn ngày đó mang tới nông cụ, cho xã hội bây giờ sinh sản phải chăng mang đến một chút tốt biến hóa. Còn có thứ ba, hắn cần tướng nơi này quân tình những sự tình này hồi báo cho đế tân biết rõ, cuối cùng mới là đi Thanh Long Quan tìm lương thảo cùng mang quần áo mùa đông. Tóm lại hắn người quân sư này là không có một ngày nhàn rỗi công phu. Cũng không biết hắn người sư phụ kia lại thừa dịp thăm bạn cơ hội cùng vị đạo hữu kia tại nâng cấp ngôn hoang. Chu Danh Lô bồng bên trong. Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh chân nhân các loại chưa thụ thương mấy người, đang giúp hôm nay có tổn hại đám người chuyển vận pháp lực chữa thương. Văn Thù Phổ Hiền Kim Cô đã bị lấy xuống, nghĩ gìn chết hai người không thực tế, như bị mang đi cái kia bảo vật của hắn cũng sẽ di thất. Phốc. Bỗng nhiên từ hàng sắc mặt trắng nhợt, phun ra miệng đen nhánh tụ huyết, sắc mặt trắng bệch, trên thân khí tức như thủy triều xuống như thủy triều. Nhanh chóng từ thái ất thượng tiên cảnh biến bất yếu bất xuống dưới. Cuối cùng khí tức của nàng thậm chí một mực suy yếu đến tiên đạo phía dưới hợp đạo cảnh mới vững chắc. Hợp đạo. Từ hàng cảm giác được cảnh giới rơi xuống, đạo hạnh trên phạm vi lớn suy yếu phía sau lắc đầu, trên mặt đắng chát. Hôm nay tổn thất này có thể nói cự đại, đại khái phải tốn ngàn năm qua trùng tu. Có thế còn không chỉ nàng một cái, rất nhanh, thụ thương những người khác cũng nhao nhao phun máu, Văn Thù, Phổ Hiền, Quảng Thành Tử khí tức cùng đạo hạnh cũng ngã xuống. Hoàng Long Xích Tinh Tử một cái có long tộc cường hãn nhục thân, một cái có bát quái tử thụ tiên y hộ thể, cho nên không việc gì. Chỉ có Quảng Thành Tử không may, bát quái tử thụ tiên y bị Ô Vân Tiên cho phá vỡ, lại lấy hỗn nguyên chù y một trận đập mạnh, cơ hồ đập mất nửa cái mạng, đạo hạnh tổn hao nhiều. Quảng Thành Tử, Phổ Hiền, Văn Thù, Từ Hàng bốn người, xem như lần này phá trận đến ăn thiệt thòi lớn nhất. Lão sư, thụ thương mấy người đứng dậy đối Nhiên Đăng thi lễ nói, chúng ta gặp kiện nạn này, chắc hẳn nên số trời như thế. Hiện chúng ta bất lực lại trợ phá trận, như vậy thì này cáo từ. Nói xong, mấy trong lòng của người ta không khỏi có chút ảm đạm. Ngoại trừ bốn người đạo hạnh rơi xuống bên ngoài, bốn người khác hơi tốt một chút, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, đạo hạnh hạ thấp có nhiều có ít, chỉ là không có bốn người nghiêm trọng như vậy mà thôi. Lúc này mặc kệ là Nhiên Đăng hoặc là những người khác, cũng không tiếp tục lưu lại lý do của bọn hắn. Tám người vừa đi, lúc này 12 thượng tiên chỉ còn lại Thái Ất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cùng Cù Lưu Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bốn cái. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 393, cái họ Lục một dạng sợ. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Lúc này gọi Lục đại nhân kiên dè không thôi vị kia bản gia, đã bị Khương Tử Nha mời vào Chu Doanh bên trong quân trướng ngồi xuống. Đối với vị này đạo nhân, Khương Tử Nha đã biết liền Nhiên Đăng cùng 12 thượng tiên cũng không nhận ra, nhưng hắn vị này phá liệt diễm trận tương đương giúp đại ân của bọn họ. Lục Áp ra sân là làm ca mà đến, tự xưng tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ, cũng không phải tam giáo môn nhân, tiến vào liệt diễm trận phía sau lông tóc không tổn hao gì, nhẹ nhõm liền giải quyết Vương Thiên Quân, đánh bại Bì Lô Tiên. Cao thủ như vậy không cần Nhiên Đăng nhắc nhở hắn cũng sẽ không lãnh đạm. Khương Tử Nha thi lễ nói, hôm nay nhiều tại đạo huynh xuất thủ tương trợ ta Tây Kỳ phá liệt diễm trận, Tử Nha vô cùng cảm kích. Lục Áp cười nhạt một tiếng đưa tay hư đỡ, lắc đầu nói, Tử Nha công không cần đa lễ, bây giờ trận này đại kiếp đã không chỉ là các ngươi tam giáo tiên nhân rồi. Mà là tam giới thần tiên chi kiếp, liền bần đạo chỉ là đi ra xong. Đang nói, đột nhiên, trong cơ thể của hắn toát ra một tầng xích quang, lấp lóe một chút phía sau nội liễm xuống dưới. Đây là... Khương Tử Nha kinh nghi nói. Lục Áp trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, không có trả lời, mà là nhấc tay phải bóp coi như. Rất nhanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thương Dân nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng tới bêu xấu. Tay áo hướng về ngoài trướng vung lên. Thương Dân bên trong... Diêu Thiên Quân ngay tại trong trướng trên pháp đàn nhắm mắt niệm chú, người rơm đỉnh đầu dưới chân 10 ngọn đèn đã được thắp sáng. Thế nhưng là bỗng nhiên một cổ gió lớn cuốn lên mành lều, trực tiếp thổi tới tướng 10 ngọn đèn toàn bộ thổi dập tắt. Từng. Cái này. Bị gió thổi qua Diêu Thiên Quân bừng tỉnh, ngắm nhìn trên bàn trà, sắc mặt đột biến, chỉ gặp không chỉ có đèn tắt, liền người rơm bên trên danh tự cũng không thấy. Thấy cảnh này Diêu Thiên Quân không khỏi mí mắt trực nhảy, nhìn qua chậm chậm rơi xuống mành lều nỉ non nói, cổ này gió tới kỳ quặc a. Cái này về sau hắn lại điểm lên đèn, lại bắt đầu lại từ đầu niệm chú thi triển bí thuật, lần này lại không gió cạo tới. Khương Tử Nha nói, đạo huynh, đã xảy ra chuyện gì? Lục Áp hừ một tiếng, ngắm nhìn thương doanh phương hướng về sau thản nhiên nói, thương doanh bên trong, định quan tiên hiến kế để cái kia âm hiểm gian xảo Diêu Thiên Quân lập lại chiêu cũ, lấy hại tử nha công bí thuật đến ám toán bần đạo, không khéo bị bần đạo phát hiện mà thôi. Lại có việc này. Khương Tử Nha nghe xong vừa sợ vừa giận. Hắn trước đó bị Diêu Thiên Quân ám toán một lần, bị bái đi hai hồn sáu phách, khí tuyệt bỏ mình. Nếu không phải sau cùng thần hồn bị quản thành tử, Xích Tinh Tử sư huynh đoạt lấy mà nói, đến lúc đó coi như Đại La thần tiên đến cũng cứu không được hắn. Triệt giáo đám người này làm việc từ trước đến nay không kiên nể gì cả, tuy là người tu đạo nhưng hành vi cùng yêu ma có gì khác. Toàn bộ nửa điểm người tu đạo nhân thiện chi tâm. Lục Ác gật gật đầu, ánh mắt chớp động nói, những này bàn môn tả đạo cũng là cái kia trị một chút, Tử Nha công, lần này ta bí thụ ngươi một thuật, chúng ta liền cho bọn hắn đến cái lấy đạo của người trả lại cho người, như thế nào? Khương Tử Nha liền giật mình, chợt bái nói, vậy làm phiền đạo huynh, không biết muốn đối phó ai. Ngày mai lại muốn đấu trận đỏ xa, hồng thủy trận, mà bồng lai bảy tiên bên trong chưa người xuất thủ chỉ có kim quan tiên, định quan hai tiên. Lục Ác cười lạnh nói, từ đêm nay có thể thấy được định quan tiên người này xảo trá âm hiểm, lần này dám tính toán đến bần đạo trên đầu, vậy chúng ta trước hết loại trừ hắn, cũng coi như thắng một trận. Khương Tử Nha nghe được không khỏi gật đầu, Lục Ác lời ấy nói đích thật hợp tình hợp lý không có nửa phần mau bệnh. Bất quá cuối cùng lại có chút sầu lo nói ra, đạo huynh lời ấy lại là có lý, nhưng mà định quan tiên cũng là vào thái ất kỳ lưu thượng tiên, không biết huynh bí thuật có thể bị thương thái ất cảnh thượng tiên. Mọi người đều biết, tiên đạo hữu ngũ cảnh, các đạo đại bộ phận tiên nhân chỉ có thể là một cái thuần dương chân tiên, nhưng đã là tiêu diêu tự tại tiên nhân. Có thế từ chân tiên tu thành thái ất cảnh thượng tiên ít càng thêm ít, tỉ như ba trong giáo, thượng tiên cũng chỉ bất quá hơn 10 người mà thôi. Khương Tử Nha căn cốt kém, tư chất kém, tu hành 40 năm còn tại luyện khí cảnh. Liền nguyên thần chưa tu ra đến, so với bên người những này tu hành hơn 10 năm vãn bối hậu sinh cũng không bằng. Đối với tiên đạo phía trên huyền diệu hắn tự nhiên không biết, bởi vì không biết vì sao trong lòng còn có kính sợ. Chớ nói thái ất cảnh, liền là đại la cảnh tại muốn tại ta bí thuật hạ nuốt hận. Lục Ác đối với cái này cũng không có chế giễu Khương Tử Nha, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói ra, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Nhẹ nhàng đưa tới, quyển trục liền bay đến Khương Tử Nha trên bàn. Lục Ác mỉm cười ra hiệu Khương Tử Nha đi xem, Khương Tử Nha bán tính bán nghi mở ra quyển trục, cầm đầu năm chữ to bắt mắt, tại về sau phù có khẩu quyết cùng một đạo ấn phù. Đinh đầu thất tiễn sách. Khương Tử Nha nói khẽ, đồng thời tướng hỏi ý khi sắc nhìn về phía Lục Ác. Không tệ, Tử Nha công nhưng tại trong doanh trúc một đài, đâm một cọng cỏ người, thượng thư trường nhĩ định quan tiên, lại trên đầu dưới chân các điểm một chiếc đèn. Lục Ác cười nhạt nói, cái này về sau dậm chân cương đấu theo trên quyển trục ấn phù vẽ ra đốt đi. Lại một ngày sáng trưa tối niệm chú ba bái, đến 21 ngày buổi trưa, định quan tiên tự nhiên chết. 21 ngày. Khương Tử Nha nghe xong mắt sáng lên, Chu Doanh hội cho chúng ta cái này thời gian sao? Sẽ, bần đạo liền để hắn Diêu Thiên Quân chú cái 21 ngày. Lục Ác cười lạnh nói, mà lại nhìn thấy lúc, ta bí thuật so với của hắn như thế nào? Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu đứng lên nói, Tử Nha minh bạch, đạo huynh ở đây đợi chút, Tử Nha cái này đi theo tiên sinh bí thuật mà đi. Tử Nha công chậm đã đi. Bần đạo còn có một lời khuyên cho ngươi. Lục Ác vội nói. Khương Tử Nha quay đầu xem ra liền gặp Lục Ác thần sắc nghiêm túc, vì vậy nói, đạo huynh lại nói không sao, Tử Nha rửa tai lắng nghe. Này thuật dù có thể để Đại La Kim Tiên chết, nhưng có cũng tất có mất, làm cho dùng thuật này cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Này thuật âm hiểm có thừa mà quan chính không đủ, hữu thương thiên hòa, sử dụng nhiều hội cắt giảm phúc đức cùng vận số. Lục Ác nhắc nhở nói, cái này đạo diễn số lượng vì ba. Cho nên người có đại khí vận suốt đời cũng chỉ có thể dùng này thuật ba lần, nông cạn giả cả đời một lần, nhớ lấy, quá nhiều muốn trêu chọc phải thiên kiếp đếm được. Khương Tử Nha lập tức biến sắc, cung kính thi cái lễ, Tử Nha ghi nhớ dạy bảo. Cứ việc Lục Ác nói rõ nói triển khai phép thuật này hội trả giá đắt, nhưng hắn không có lựa chọn. Thập nhị sư huynh xuống núi trợ hắn, có thế tám người rơi vào một thân thương thế về núi, có bốn người càng là cảnh giới rơi xuống khí tiên người phía dưới. Kết quả như vậy gọi trong lòng của hắn có thể nào qua ý đi. Chỉ cần có cơ hội giảm bớt sư huynh thương vong vậy hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, dù là hội trả giá đắt. Nhìn qua phủ phục hạ bái Khương Tử Nha, Lục Ác trong mắt một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lời mới vừa nói đương nhiên tất cả đều là nói thật. Cái này Khương Tử Nha tuy rằng tư chất kém, hoặc nhìn trung hậu trung thực, nhưng tâm trí thật không đơn giản, chỉ có lời nói thật tài năng kiếm được hảo cảm. Chỉ là hắn bảo lưu lại rất nhiều, nhưng hắn biết rõ Khương Tử Nha không có lựa chọn. Về phần hắn vì cái gì không trực tiếp xuất thủ. Bích Du cung vị kia dễ trêu sao, ai ăn nhiều chết no muốn đi trêu chọc một vị thiên tôn chơi. Từ nơi này nhìn, hai cái họ Lục đồng dạng sợ. Cái kia Tử Nha công bần đạo liền cáo từ. Lục Ác thi lễ xong phiêu nhiên mà ra cười nói, sau 21 ngày, bần đạo lại đến trợ Tử Nha công thành công. Khương Tử Nha đứng dậy đi ra đưa tiễn, đã thấy một vệt cầu vồng vạch phá bầu trời đêm mà đi, lập tức vô tung. Thế là Khương Tử Nha bắt đầu ở trong doanh thiết đàn đâm người rơm tác pháp, y theo đinh đầu thất tiễn sách mà làm. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Tử Nha sai người treo lên miễn chiến bài. Miễn chiến bài chỉ là một loại hình thức, nếu như đối thủ không nguyện ý cái kia cũng có thể áp dụng cường công phương thức. Diêu Thiên Quân đang làm phép đối phó cái kia đạo nhân, cần 21 ngày. Thập Thiên Quân mang đến tin tức này, nếu như Bồng Lai Bảy Tiên, Thập Thiên Quân không động thủ, Trương Quế Phương lại từ đâu tới tự tin tiến đến khiêu chiến. Song Phương hành quân lặng lẽ, sẽ không tạm thời khai chiến. Cũng là lúc này Lục Xuyên hóa thành một đạo động quang từ thương doanh trước khi đi hướng Triều Ca. Chu Doanh bên trong. Tỉnh Tọa Nhiên đang yếu ớt mở mắt ra, nhìn về phía Lục Xuyên rời đi phương hướng, ánh mắt có chút thâm thúy. Một lát sau, Nhiên đang nhẹ nhàng lắc đầu phía sau lại nhắm mắt. Lấy đạo hạnh của hắn cảnh giới, đương nhiên sẽ không tướng một cái tiên đạo lĩnh vực cũng không đạt tới luyện thần cảnh để ở trong mắt. Bọn hắn đối thủ chỉ có Bồng Lai Bảy Tiên cùng Thập Thiên Quân. Tiên thần khi ở giữa sự tình quy tiên thần đi xử lý, phàm nhân nguyên do sự việc phàm nhân giải quyết, tiên đạo lĩnh vực tiên nhân không thể lấy đối phàm nhân xuất thủ. Đây là quy củ. Mặt khác cũng là Lục đại nhân có dự kiến trước, trận này tại bọn hắn cùng trước phi thường điệu thấp, không có gây nên chú ý của hắn. Không phải coi như hắn không thế ra tay, hắn cũng muốn phái phiển giáo những này đệ tử đời ba nhóm tiến đến chặn giết tiểu tử kia một lần. M. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 394, năm lão yêu thứ nhất lần. Thời gian qua đi gần một năm sau, Lục Xuyên một lần nữa đứng ở Triều Ca cửa ra vào. Nguy nga tường thành bên trên, thương chữ đại kỳ trong gió bay phất phới, còn có từng đội xuyên giáp đen đề trường thương binh sĩ đang đi tuần. Cửa thành có bách tính ra ra vào vào, còn có bắt hắn phát minh một chút công cụ bình dân, để ánh mắt của hắn hòa hoãn. Trong thành truyền đến một tòa vương đô cái kia có phi thường náo nhiệt ồn ào âm thanh. Biên cảnh chiến loạn tựa hồ một điểm mà đều không có ảnh hưởng đến cái này tòa đương kim vương đô phồn thịnh. Bất quá cũng thế, những cái kia biên cảnh quan ải tựa như đại thương môn hộ, từ trước đến nay chỉ có mở ra môn hộ mới có thể tiến nhập chủ nhà bên trong. Rời đi lâu như vậy phía sau một lần nữa đứng ở chỗ này, ngưỡng vọng cái này tòa đương kim nhân tộc vương đô cùng hùng thành, Lục Xuyên bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lục Xuyên tiến thành, đương về trước một chuyến quốc sư phủ. Trong nhà còn có một căn cửu vĩ chôn cái đinh, hiện tại thân công báo không tại phủ thượng, tướng Lục Lương một người lưu tại phủ thượng đúng là thất sách. Hiện tại đuổi đi cây kia cái đinh, cửu vĩ hồ coi như đến lại có thể đem hắn thế nào. Quốc sư phủ, Nam Viện. Đây là quốc sư phủ Lục Xuyên chỗ ở, lúc này cước bộ của hắn nhẹ nhàng giống con mèo, vô thanh vô tức, vào trong viện. Bạch Mộng Linh ngồi ở trong viện bên cạnh bàn nhẹ khẽ hát làm lấy theo thùa, tiểu khúc êm tai dẫn tới mấy con chim tước tại trên bàn đá líu ra líu ríu réo lên không ngừng. Trong viện cũng bị thu thập không nhúng bụi trần. Khụ khụ. Lục Xuyên tằng hắn một cái. Năm ngoái hắn cùng cửu vĩ hồ đánh nhau cái kia muộn trời xuôi đất khiến phát xuống sinh chút ít mập mờ, tốt tại không có phạm nguyên tắc tính sai lầm. Cái này cung nữ vừa lúc cái kia muộn tại bên ngoài trực đêm, coi như không có gì nhưng tin tức truyền đi dù sao không tốt. Hắn lại không muốn theo ý giết người, nếu không sẽ phá hư tu hành công đức, cho nên hắn đành phải mang về nước sư phủ. Bất quá này nữ lúc mới tới một chút cử động khác thường để hắn phát hiện có cửu vĩ hồ cái bóng. Hắn này đến liền là làm cái đột nhiên tập kích, nếu là cô nàng này có cái gì không đúng, một chưởng đập chết chính là, hiện tại gặp nàng nhu thuận phản đổ không thể xuất thủ. A, công tử, ngươi trở về. Ngẩng đầu nhìn thấy Lục Xuyên, sắc mặt của nàng lập tức nở rộ tươi đẹp động lòng người nụ cười, nhảy cẩn lên nói. Lục Xuyên đi qua liếc mắt nàng theo đồ vật, phía trên là một cái nhỏ hỏa hồ tại rất sống động. Nhìn thấy Lục Xuyên ánh mắt, Bạch Mộng Linh trong nháy mắt thần sắc siết chặt, nắm qua cái kia theo việc nói, trong lúc rảnh rỗi giết thời gian vật nhỏ. Gọi công tử chê cười, công tử trở về lúc nào? Vừa mới. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, cười cười ngồi xuống nói, ngươi cái này nha hoàng làm có thể nha, so thiên kim tiểu thư đều thanh nhàn. Bạch Mộng Linh nghe xong chu môi mang theo oán giận nói, là công tử ngươi đã nói, ngươi không có ở đây thời điểm không cho phép ta ra Nam Viện, ta có thế buồn bực chết rồi. Lục Xuyên bình dị gần gũi, không có loại kia giá đỡ, điểm ấy để địa vị thấp người đối mặt hắn lúc cảm giác thật thoải mái. Lục Xuyên nghĩ nghĩ còn thật có chuyện này ư? Vì vậy nói, cái kia ngươi đi đi. Ai? Sao? Công tử muốn ta đi đâu? Bạch Mộng Linh vừa đáp ứng muốn đi lại cảm giác có chút không đúng quay người hỏi. Lục Xuyên mỉm cười nói, từ chỗ nào đến, hồi đi đâu? Hoàng cung. Bạch Mộng Linh sửng sốt một chút, lại tranh thủ thời gian nói, cái kia. Vậy ngài cùng vương hậu sự kiện kia. Chuyện ban đầu chỉ là cái hiểu lầm, nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi nói hay không từ ngươi. Lục Xuyên chính khí nói, bản phủ thân chính không sợ bóng nghiêng. Mặt khác bản phủ cũng không thể đem ngươi ở chỗ này lưu một đời tử không lấy chồng a. Nô tỳ không lấy chồng. Bạch Mộng Linh tranh thủ thời gian quỳ xuống lắc đầu nói, công tử muốn ngại nô tỳ bại hoại, cái kia nô tỳ nhất định sẽ cần mau dậy đi, chỉ cầu công tử đừng đuổi ta rời đi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, hiện tại Lưu Một Tuyến về sau tốt gặp nhau, hẳn là ngươi coi là thật muốn bản phủ đem sự tình đều làm rõ. Bạch Mộng Linh mờ mịt nói, nô tỳ không rõ. Lưu ngươi làm cái gì, tiếp tục ở bên cạnh ta đem tin tức bán đi cho vương hậu vẫn là ám hại ta. Lục Xuyên đánh gãy nàng thản nhiên nói, hiện tại đã biết rõ đi. Lần trước Tiểu Quy tại thời điểm cảnh báo, cái này khiến hắn cảm thấy Lưu nàng không được. Chẳng qua là lúc đó của hắn thực lực không cho phép đấu không lại Cửu Vĩ Hồ, hiện tại hắn nhưng cùng Cửu Vĩ Hồ chống lại lập tức liền chạy đến đem căn này kim trúc. Ngươi! Bạch Mộng Linh thần sắc đại biến, nhìn qua Lục Xuyên thân thể run rẩy lên. Bạch Mộng Linh con mắt đỏ lên, cắn môi nói, tin tức sự tình ta không phủ nhận, nhưng... Nhưng công tử không tệ với ta, ta không có hại công tử chi tâm. Đừng nói nữa, bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Nhưng yên tâm, bản phủ lần này không giết ngươi một phàm nhân cung nữ, muốn ngươi mang câu nói cho vương hậu. Lục Xuyên nhíu mày đứng lên nói, bảo nàng về sau đừng làm hại người không lợi mình sự tình, an phận làm nàng vương hậu, mọi người bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, tốt bao nhiêu. Này nữ hắn không chỉ một lần dò xét qua là phàm nhân không thể nghi ngờ, không có một chút tu vi cùng pháp lực ba động, cũng không phải là yêu tinh biến hóa. Cái kia muộn sự tình nàng nghe được cũng là trùng hợp, cho nên cái này Cửu Vĩ Hồ đối nàng làm mê hồn thuật. Giờ khắc này, Bạch Mộng Linh lệ rơi đầy mặt chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một sợi tinh mang, về sau cười ha hả chắp tay tìm Lục Lương đi. Hiện tại có hôn sự, hắn cũng liền dám về nhà. Hoàng cung. Cửu Vĩ Hồ đứng tại trong ngự hoa viên bên cạnh cái đình bên trong, tinh tế trắng nõn tay cầm một cái tiểu đỉnh, hướng về hồ nước vung lấy con mồi. Dưới đình phía trước chính là một tòa hồ nước, tu tựa như cái hồ nhỏ. Lúc này hàng ngàn hàng vạn cá chép tại đường bên trong bốc lên giành ăn, chỉ là nhanh bắt đầu mùa đông phía sau đầy đường hoa sen đã khô héo. Tại mùa hè thời điểm, đầy đường hoa sen mở, hương tung bay mười dặm, Đế Tân cùng nàng chèo thuyền du ngoạn với trên hồ, lưu luyến tại hà trong bụi hoa. Vung lấy nàng tuyệt mỹ trên dung nhan lông mày liền nhăn lại, suy nghĩ có chút phức thần. Lục Xuyên trước đó thời gian tính toán không sai, Cửu Vĩ Hồ tại 3 tháng trước đích thực sản xuất một lần. Thế nhưng là nói câu nói đùa, sinh hạ tới là nhi tử vẫn là nữ nhi nàng cái này làm mẹ lại hoàn toàn không biết. Sinh con đích thật là thống khổ, chuyện này đối với nàng cái này ngàn năm lão yêu tới nói còn là lần đầu tiên, cũng là một lần không nhỏ khảo nghiệm. Nàng chiếm đắc kỹ thân thể cũng đại biểu cảm động lây, cái này cùng nàng tự mình sinh con một lần không có khác nhau, sinh sản bên trong có ít lần nàng đều muốn rời đi nhục thân từ bỏ nhiệm vụ đi thẳng một mạch. Thế nhưng là nàng không dám. Mặt khác nàng như vừa đi, thân thể này không có chủ đạo như thế nào sinh con. Đến lúc đó nói không chừng hài tử sẽ ở hàng thế trước một khắc chết yểu. Vì hoàn thành nhiệm vụ nàng chỉ có cắn răng nhẫn nại, lại nhẫn nại. Tại hài tử đi ra một khắc này, nàng kiệt lực té xỉu. Các loại tỉnh lại thời điểm, hài tử đã bị Đế Tân sai người ôm đi, nàng liền một cái đều không nhìn thấy. Hiện tại tam nguyệt quá khứ nàng vẫn là không thấy được. Mặt khác Đế Tân dù giống như trước đây, thấy được nàng vẻ mặt tươi cười, nhưng nàng luôn cảm giác có loại như gần như xa xa cách cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Còn có Tân vương tử đã xuất thế tam nguyệt, có thế Đế Tân vẫn không có hướng ra phía ngoài công khai vị này tân vương tử hoặc mới công chúa giáng sinh. Chuyện gì xảy ra? Cửu Vĩ Hồ trầm tư, chẳng lẽ hài tử? Có vấn đề gì? Nàng bị Đế Tân làm cho kế nghi thần nghi quỷ về sau, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi mình. Bất quá đứa nhỏ này là Đế Tân loại, điểm ấy là không có bất cứ vấn đề gì, nàng trong lòng hiểu rõ. Mang thai thời gian, cùng Lục Xuyên lần kia giải bắt sùng nguy hiểm trở về, Đế Tân trong cung thiết yến ăn mừng chênh lệch thời gian không nhiều. Cái kia muộn Đế Tân uống nhiều phía sau đích thực tại nàng trong cung ngủ lại, tiến hành qua một lần xâm nhập giao lưu. Khi buổi tối, nàng không phải không nghĩ tới cùng Lục Xuyên bên ngoài hoang hảo âm thầm hái dương bổ âm, dù không dám thải bổ đến chết, nhưng móc sạch tiểu tử kia vẫn là không thành vấn đề. Luyện khí sĩ trước tam cảnh luyện tinh khí thần, đây là tu đạo căn cơ, nếu là không có cho dù có tuyệt đỉnh tiên căn nghĩ tu thành tiên cũng là nằm mơ. Thế nhưng là thất bại, Lục Xuyên cái kia giả vờ chính đáng cũng thật có thể trang thật là biết nhẫn nại. Nam nhân mà, không đúng. Phải nói giống được sinh vật, không đều là nửa người dưới suy nghĩ kẻ giống nhau. Nếu như cái kia muộn thật phát sinh chút gì, cái kia đứa bé này nàng là đánh chết cũng không dám lưu lại. Tất nhiên hài tử không phải phía trên này vấn đề đó là cái gì phía trên vấn đề. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Vương hậu nương nương. Tâm phúc thị nữ cũng quyên đi tới, đại vương lại đi Tây cung hoàng nương nương bên kia. Cửu Vĩ Hồ mắt nhìn Tây cung phương hướng về sau, nói khẽ, bản cung biết rõ, ngươi còn có việc. Cũng quyên đưa lỗ tai quá khứ, ở bên tai của nàng nói một câu. Thật chứ? Cửu Vĩ Hồ sắc mặt mang kinh. Cũng quyên gật đầu nói, lúc này ngay tại vương hậu trong cung. Hồi cung. Cửu Vĩ Hồ vứt xuống tiểu đỉnh, thần sắc băng lãnh xoay người tiến về trung cung. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 395, ta không biết. Mặt trời chiều ngã về Tây, cho đại địa trải lên một tầng kim hoàng. M. Vương hậu trung cung cũng là trong vương cung, nhất trí phái đại điện một trong, Bạch Mộng Linh ngồi tại phủ lên quý báu thảm trên mặt đất, lòng còn sợ hãi. Cửu Vĩ Hồ mang theo cung nhân trở về, nhìn thấy người trong điện bóng dáng đưa tay xoay người nói, các ngươi tất cả mọi người tất cả đi xuống đi. Tất cả cung nhân toàn bộ lui ra. Cửu Vĩ Hồ đi đến chính điện tướng Bạch Mộng Linh đỡ dậy, cau mày nói, ngươi tại sao trở lại? Bạch Mộng Linh nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ, lúc này mới nắm thật chặt hắn hai tay nói, cô, ta bị hắn phát hiện hơi kém liền không về được, một năm không thấy, đạo hạnh của hắn bây giờ trở nên thật cao. Cái gì? Ngươi? Bị phát hiện rồi. Không có khả năng. Cửu Vĩ Hồ nghe xong quả quyết lắc đầu, cái này di hồn thuật thế nhưng là tộc ta bí truyền, từ ta thi triển tiên nhân đều chưa hẳn thấy phá. Bạch Mộng Linh cười khổ vội vàng nói, không phải, cô, hắn không nhìn thấu di hồn thuật, nhưng là ta bị hắn phát hiện thân phận. Nàng đem trước chuyện phát sinh nói ra. Người này thật đáng sợ, cô, chúng ta đừng cùng hắn đấu a. Bạch Mộng Linh cười khổ nói. Cửu Vĩ Hồ thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, không đấu. Không đấu ta. Được rồi, việc này ngươi chớ để ý, ta hiện tại thi pháp để ngươi thần hồn trở lại nhục thể của ngươi, đừng quá lâu xảy ra vấn đề. Bạch Mộng Linh nhỏ giọng nói, cô, ta như bây giờ làm người rất tốt. Làm người. Ngươi liền điểm ấy truy cầu. Trước kia ta dạy thế nào dục ngươi, không có chút tiền đồ, chúng ta nghĩ hẳn là thành tiên hiểu không? Cửu Vĩ Hồ tức giận chỉ vào cái mũi dạy dỗ, không phải ngươi 700 năm khổ tu vì cái gì? A nha, ngươi đây là muốn tức chết ta, ta chuyện nơi đây ngươi chớ để ý, ngươi tiếp tục hồi Thanh Khâu đi tu luyện đi. Cửu Vĩ Hồ lấy tay nâng trán lắc đầu thở dài nói. Bạch Mộng Linh đành phải bất đắc dĩ cười khổ, tốt, ta đi tu luyện còn không được sao, bất quá cô cái kia Lục Xuyên người thật rất tốt, ngươi cũng đừng cùng hắn không qua được, được không? Cửu Vĩ Hồ một cái hạt dẻ xuống dưới, Bạch Mộng Linh ai u một tiếng ôm lấy cái trán. Nha đầu chết tiệt kia, cái gì thời điểm đến phiên ngươi quản cô chuyện? Cửu Vĩ Hồ lườm nàng một cái, bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi sẽ không đối với hắn có ý tứ đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta hồ tộc tu luyện khác kiếp tốt hơn, chỉ có tình kiếp khổ sở, thành tiên trước gặp được tình kiếp cũng đừng nghĩ thành tiên. Bạch Mộng Linh cười khổ nói, ta nào có a, ta cái này không phải là vì hai người các ngươi bên cạnh được không, được, làm ta không nói gì. Mộng Linh, không phải ta cùng hắn không qua được sao, rõ ràng là bọn hắn sư đồ nhảy ra sống mái với ta. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên thở dài nói, hiện tại ta không có lựa chọn nào khác, nhanh lên tới, ta để ngươi thần hồn quy vị ngươi liền lăn trứng. Bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ, đánh ra một đạo bạch quang, hóa vì một cái tựa như ngũ mỹ nhân bình thường áo đỏ thiếu nữ. Một lát sau, Cửu Vĩ Hồ thi pháp tất, áo đỏ thiếu nữ tỉnh lại, bên cạnh người cung nữ kia lại đã ngủ mê man. Cửu Vĩ Hồ tướng mắt ngọc mày ngài áo đỏ thiếu nữ đưa đến ngoài điện. Áo đỏ thiếu nữ mặt giãn ra cười nói, cô ngươi cũng phải cẩn thận, Lục Xuyên đi một chuyến liên quan về sau, hiện tại đã không phải một năm trước hắn. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt một đen, ta biết, ngươi nhanh lên xéo đi hồi Thanh Khâu đi đến, còn có. Hướng gia ngươi, được rồi, đừng quản cái kia lão ngoan cố. Áo đỏ thiếu nữ hì hì cười nói, ta đi đây a, cô tên của ngươi ta cũng liền không chiếm dụng. Bạch Mộng Linh, chính là vị này từ nhỏ thương nàng nhất, nhưng ở nàng khi còn bé liền rời đi Thanh Khâu cô danh tự. Cửu Vĩ Hồ tức giận vừa định làm, áo đỏ thiếu nữ liền cười hì hì hóa thành một đạo xích quang vọt lên, không còn bóng dáng. Lục Xuyên. Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía quốc sư phủ phương hướng. Vị kia nương nương mệnh lệnh nàng căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có tận tâm tận lực hoàn thành, có thế Lục Xuyên sư đồ lựa chọn bảo đảm thương. Dạng này nàng chất nữ nói bình an vô sự, vậy căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng là bây giờ nàng hai cái nghĩa muội bị Đế Tân sợ quá chạy mất thật lâu không có tin tức, lôi kéo Phí Trọng Vưu Hồn hai cái cánh tay còn tại trong lao giam giữ. Phụ tá đắc lực bị trảm, hiện tại nàng thành triệt người cô đơn. Toàn bộ lớn như vậy hoàng cung nàng đã không có hữu lực trợ thủ. Đạo hạnh phóng đại. Cửu Vĩ Hồ khẽ nói, bỗng nhiên ánh mắt tỏa ra ánh sáng nói, rất lâu không có đi Mai Sơn nhìn xem Viên Hồng đại ca. Nàng quay trở lại mắt nhìn trên mặt đất cung nữ, cong ngón búng ra, cái kia cung nữ không bao lâu tỉnh lại, một mặt mờ mịt. Quốc sư phủ, đình nghỉ mắt. Lục Xuyên nhìn thấy Lục Lương thời điểm, chợt phát hiện trên đầu của hắn nhiều rất nhiều tóc trắng, lúc này mới nhớ lại hắn vị này lão cha đã hơn 50. Lục Lương không là võ giả, cũng không phải luyện khí sĩ, cái này thọ nguyên cũng liền cùng người bình thường đồng dạng. Lần này Lục Xuyên định ra hôn sự để trong lòng của hắn rơi xuống khối đá lớn, các loại thành thân phía sau liền một cọc tâm nguyện. Nói chuyện phiếm đến trưa, Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng lên nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tại hắn cảm ứng bên trong một nguồn sức mạnh không yếu phi tốc chiều nơi này mà đến, đối phương cũng không ẩn tàng trên thân khí tức, quang minh chính đại. Lục Lương gặp sắc mặt hắn, biết rõ có bất thường, vội nói, Xuyên, thế nào? Lục Xuyên cười cười nói, không có việc gì. Đang nói, một đạo xích quang bay lượn mà đến, rơi tại trong viện một gốc trên cây, hiện ra một cái màu đỏ váy áo mỉm cười thiếu nữ ngồi tại trên một nhánh cây. Đạo hữu tới đây có gì muốn làm? Lục Xuyên cau mày nói, tay phải âm ở sau lưng kết kiếm quyết, chỉ cần một có bất thường hai thanh phi kiếm trong nháy mắt liền có thể tế ra. Thiếu nữ giống như cảm ứng được cái gì, cau mày nói, ngươi rất chán ghét ta. Lục Xuyên thản nhiên nói, vậy phải xem đạo hữu ý đồ đến thiện hay ác. Thiếu nữ một đôi tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đôi chân dài từ dưới váy lộ ra mấy phần, trên không trung hoảng nha hoảng, nhẹ giọng cười nói, ta tới đây không có ác ý, chỉ là chơi chán muốn về nhà, đến cùng nhận biết bằng hữu nói lời tạm biệt mà thôi. Lão bằng hữu. Lục Xuyên cười chưa tay trái nói, cái kia xuống tới ăn một bữa cơm lại đi a. Thiếu nữ kia liền hì hì cười nói, cô nói không sai, ngươi thật đúng là không phải người tốt. Phát quyết một chỉ, hóa thành xích quang phóng lên tận trời. Lục Xuyên phía sau phát quyết vừa thu lại, lắc đầu, quay đầu lại nói, cha, ta còn có công sự mang theo trước hết đi kỳ sĩ phủ. Hắn bồi Lục Lương lãm nhảm nửa ngày cũng nên đi kỳ sĩ phủ nhìn một chút. Xây dựng hơn một năm, cũng không biết có hay không tuyển nhận đến chân chính kỳ nhân, cho hắn một kinh hỉ đâu. Cô nương kia. Lục Lương nhìn qua thiếu nữ rời đi phương hướng, tìm từ nửa ngày thấp giọng nói, các ngươi quan hệ thế nào, ngươi nếu dám có lỗi với người ta Đặng tướng quân, ta đánh gãy chân của ngươi. Lục Xuyên, ta không biết. Đi ra ngoài lúc, trời đã triệt để đen, Lục Xuyên đi vào ngoài cửa nhìn một chút hai đầu đá thú. Lại quay đầu nhìn một chút phủ thượng,